Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1724, ngũ giai yêu thú bắt rực tuyết hưu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày về sau, bốn người bọn họ xuất hiện tại rộng lớn tuyết nguyên lên, cách đó không xa có một cái kỳ trưởng vô cùng vực sâu. Vương Trường Sinh đem lục thiên tuyết thu vào, nếu là có thể trở về Đông Ly giới, hắn tính toán đem lục thiên tuyết đưa cho Diệp Hải Đường khô sư vương tiền bối, chính là chỗ này, nơi này đối thần thức có phần hạn chế, không biết bao nhiêu năm không có tu sĩ đã tới, nói không chừng có băng phách thần tinh loại hình thiên tài địa bảo. Hoàng Phú Quý chỉ vào vực sâu nói. Băng phách thần tinh là cao hơn vạn niên huyền ngọc cấp thiên tài địa bảo, nghe nói có thể băng phong vạn vật, bất quá chỉ ở cổ tịch thượng nhìn thấy, thế gian chưa chắc có cái này chủng thiên tài địa bảo. Uông Như Yên nói ra băng phách thần tinh lai lịch, nàng tra xét không ít điếm ký, sớm nhất ghi chép băng phách thần tinh cái này chủng thiên tài địa bảo điển tịch đều tại 5 vạn năm trước, nàng đều có phần hoài nghi loại tài liệu này chưa hẳn tồn tại, có phần thiên tài địa bảo tuyệt tích hậu nhân không có nhìn thấy, đương nhiên sẽ không tin tưởng có loại tài liệu này. Đi, đi, hy vọng thật sự có loại tài liệu này. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Vương Hâm thả người bay vào băng uyên bên trong, ở phía trước mở đường, Vương Trường Sinh ba người theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đến vực sâu phía dưới. Mặt đất cùng thạch bích đều kết băng, không có một ngọn cỏ cũng không có thấy yêu thú bóng dáng. Vương Trường Sinh thần thức nhận nhất định hạn chế, có thể ngoại phóng trăm ngàn trượng, vượt qua khoảng cách này, hắn cảm ứng tựu tương đối mơ hồ. Tại Hoàng Phú Quý dẫn đầu dưới, bọn họ đi vào nhất cái cự đại trong hầm băng, nơi đây hàn khí kinh người, bọn họ hộ thể linh quang cũng bắt đầu kết băng. Nơi này tầng băng bóng loáng như gương, bốn bề trên vách đá chiếu rọi xuất Vương Trường Sinh bốn người thân ảnh tựu cùng soi gương đồng dạng. Vương Trường Sinh nhíu mày, thần trí của hắn nhận nghiêm trọng hạn chế. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, nơi này không có những đường ra khác, tựa hồ là tử lộ. Quảng cáo, Vương Hâm bên ngoài thân hiện ra vô số Phật môn phù văn, song quyền hiện ra chói mắt kim quang, hướng về nhất mặt bóng loáng thạch bích đập tới. Ầm ầm, trầm đục toàn bộ băng động rất nhỏ lắc lư một cái, tầng băng hoàn hảo không chút tổn hại, mảy may vỡ vụn vết tích đều không có. Uông Như Yên hơi kinh ngạc, nàng rất rõ ràng Vương Hâm thực lực thế mà không làm gì được những này khối băng, quả thực cầu quái. Vương Hâm trên thân truyền ra một trận to lớn phản âm, bên ngoài thân Phật môn phù văn bỗng nhiên kim quang đại phóng, hóa thành một cái mini giao long, tại hắn bên ngoài thân du tẩu không chừng. Một đạo vang dội tiếng long ngâm vang lên, mini giao long từ trên người hắn bay ra, hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn lên kim sắc giao long, hướng về băng bích đánh tới. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, kim sắc giao long cùng Vương Hâm điên cuồng công kích băng bích xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Vương Trường Sinh sầm mặt lại, lật tay lấy ra thất tinh trảm yêu đao, như hãn hải bao la pháp lực rót vào thất tinh trảm yêu đao, thân đao tuôn ra một đạo dài hơn một trượng đao mang, hướng về băng bích bổ tới. Ầm ầm, to lớn tiếng oanh minh vang lên, băng bích chia năm xẻ bảy, băng động đung đưa kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cái vạn mẫu đại trong động băng, một đầu ngoại hình cực giống tỷ hưu sinh ra tam mục bát xí yêu thú nằm dạp trên mặt đất, hai mắt của nó đóng chặt không nhúc nhích tựa hồ lâm vào ngủ say, bên ngoài thân có một ít thật mỏng vụn băng, giống như nhất tọa băng điêu. Đại lượng bạch sắc băng chùy treo ở băng đỉnh động bộ, bỗng nhiên, băng động rất nhỏ đung đưa, một chút bạch sắc băng chùy xuất hiện nhỏ bé vết rách bỗng nhiên đứt gãy, đập vào yêu thú trên đầu. Yêu thú chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt là màu tuyết trắng. Sơn động đung đưa kịch liệt, đại lượng băng chùy từ đỉnh đầu rơi đập. Giống, yêu thú phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, bốn cặp to lớn bạch sắc cánh thịt triển khai, hung hăng vỗ, nổi lên từng đợt cuồng phong. Nó bên ngoài thân hiện ra chói mắt bạch quang, phát ra một đạo vang dội tiếng gào thét, băng bích chia năm xẻ bảy, toàn bộ băng động đều đổ sụp, nó hóa thành một đạo bạch quang, hướng xuống đất di động. Nhất thanh đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, Vương Trường Sinh bốn người theo băng uyên bên trong bắn ra, Hoàng Phú Quý thần sắc hoảng loạn, Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn phá vỡ băng bích về sau, phát hiện một loại có được băng thuộc tính chân long kỳ trùng tuyết tinh hạt này linh trùng thông thạo băng thuẫn thuật nhất trực hướng về lòng đất bỏ chạy, Vương Trường Sinh đuổi theo, lại không cẩn thận xâm nhập một đầu ngũ giai yêu thú xào huyệt. Vương tiền bối, chúng ta mau rút lui đi, đây chính là ngũ giai yêu thú. Hoàng Phú Quý dùng một loại thanh âm run rẩy nói, hai chân run lên. Hắn đụng phải tứ giai thượng phẩm yêu thú còn có thể toàn thân trở ra, nếu là đụng phải ngũ giai yêu thú, quả quyết không có khả năng chạy trốn. Người nếu như sợ hãi, trước tiên có thể rút lui. Vương Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh, hắn đang muốn tìm nhân luyện tay một chút thử một lần mình tân thần thông. Hoàng Phú Quý mặt lộ vẻ chần chờ, nếu là hắn vứt xuống Vương Trường Sinh chạy trốn, ai biết Vương Trường Sinh có thể hay không thu đến sổ sách, có thể hắn lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì. Hừ, muốn đi, chậm ta đều đổi xào huyệt di chuyển hơn ngàn vạn dặm, các ngươi còn tới quấy rầy ta tu luyện, xem ra lần trước giáo huấn không đủ. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Ầm ầm, tuyết địa bỗng nhiên bùng nổ, vô số khối băng văng tứ phía thẳng đến Vương Trường Sinh bốn người đập tới. Quảng cáo, Vương Hâm hai tay khẽ động, âm thanh xé gió đại hưởng, dày đặc kim sắc quyền ảnh bay ra, đem đánh tới khối băng đánh chúng vỡ nát. Từng cái chỉ hình thể khổng lồ yêu thú theo sông băng bên trong chui ra, rõ ràng là một đầu hơn trăm trượng lớn lên tỷ hưu, cái này tỷ hưu sinh ra tam mục bát xí, cái đuôi hơi ngắn, trong mắt là màu tuyết trắng. Đây là một đầu ngũ giai hạ phẩm bát dực tuyết hưu thú, có một tia tỷ hưu huyết mạch, không biết đạo nguyên nhân gì, nó chưa thể hóa hình, bất quá có thể miệng nói tiếng người. Nghe nó ngôn ngữ, nó trước đó vậy bị tập kích, đoán chừng chính là Thiên Lan Tông tu sĩ, di chuyển hơn ngàn vạn dặm, điều này nói rõ nó lúc đầu xào huyệt không ở nơi này. Thiên Lan Tông tu sĩ dò xét táng ma băng nguyên tổn thất nặng nề là bởi vì ngươi đi. Trừ phi xúc động băng phách cấm quang loại này cấm chế cường đại, không thì Thiên Lan Tông tu sĩ không có khả năng tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh bình tĩnh nói, hắn nhất trực cảm thấy rất kỳ quái, Thiên Lan Tông tại táng ma băng nguyên đều tổn binh hào tướng, tuyệt đối không chỉ cấm chế cường đại. Hắn nhìn thấy cái này bát dực tuyết hưu thú, lập tức minh bạch. Xem ra Thiên Lan Tông tu sĩ tại hơn 1.000 vạn dặm ngoài cùng bát dực tuyết hưu thú tao ngộ, song phương ra tay đánh nhau, có thể để cho bát dực tuyết hưu thú di chuyển hơn ngàn vạn dặm, nó đoán chừng vậy bị thua thiệt không nhỏ. Thật sự là phạm ngủ gà gật tựu có nhân đưa tới gối đầu, nuốt các ngươi ta khôi phục càng nhanh một chút. Bát dực tuyết hưu thú ngữ khí băng lãnh, bốn cặp bạch sắc cánh thịt hung hăng một cái, cuồng phong đột khởi, vô số bạch sắc bông tuyết hướng về Vương Trường Sinh bốn người bay đi, bạch sắc bông tuyết tại nửa đường biến thành từng mai sắc bén bạch sắc băng chùy. Cùng lúc đó, nó phun ra một đạo đường kính trăm trượng bạch sắc sóng âm thẳng đến Vương Trường Sinh bốn người mà đến, thanh thế kinh người. Vương Hâm hai tay hóa thành một trận huyễn ảnh, âm thanh xé gió đại hưởng, vô số đạo kim sắc quyền ảnh bay ra, đem bạch sắc băng chùy nện đến vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn, vụn băng văng tứ phía. Cách chương